Quyển 2 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 51 sinh tử chiến. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào đấu ký trận ở dưới chân Quân Mộ Khuynh. Ngay cả Ninh Sương và Lôi Ngải đang ở trên lôi đài cũng ngốc lăng. Các nàng ngây ngốc nhìn đấu ký trận của Quân Mộ Khuynh mà trong lòng cũng bắt đầu phát run. Cấp 5 ký linh sư A Hỏa Nguyên Tố, cấp 5 ký linh sư Quân Mộ Khuynh có phải là người hay không? Vậy nàng mới có 10 tuổi thôi đó. Mấy tháng trước còn được xem là phế vật không thể ngưng tụ đấu ký. Bây giờ thì sao, thiên tài hay phế tài? Nói một cách khác, ngay từ đầu Quân Mộ Khuynh đã ẩn giấu thực lực của mình, không cho ai biết cả. Con mẹ nó, rốt cuộc là kẻ nào đồn bậy bạ vậy hả? Lời đồn hại chết người a. Này rõ ràng là nghịch thiên thiên phú tuyệt vời. Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn đấu ký trận dưới chân, cười khẽ nói, thế nào hiện tại đã biết sợ? 3 ngày trước các ngươi nhìn thấy bát phương chi hỏa của ta còn có thể phản kháng cơ mà. Hiện giờ sao không hành động? Con hổ không phát uy, các nàng tưởng là con mèo bệnh à? Ngô ngốc phế vật, ta cho các ngươi xem ai mới là ngô ngốc, ai mới là phế vật. Cấp 1 ký linh sư lúc nãy bị dọa rớt xuống lôi đài cũng vội vã lau mồ hôi trên trán. Hoàn hảo là hắn đã sớm lăn xuống, nếu không nhất định sẽ gì chết mất. Khóe miệng mọi người đều co quắp, vô cùng kính phục nhìn Lôi Ngải và Ninh Sương. Các nàng quá có bản lĩnh đi. Ngay cả cấp 5 ký linh sư mà cũng dám khiêu chiến. Quan trọng nhất, người này còn là Quân Mộ Khuynh. Chẳng lẽ các nàng căn bản không biết Quân Mộ Khuynh là ký linh sư đã đấu qua một trận sao? Lại không biết được, mọi người bắt đầu lâm vào một trận nghi hoặc. Mạc Tuyết Mị cũng không thể bình tĩnh nổi. Cấp 5 hỏa nguyên tố ký linh sư. Nàng luôn tự nhận mình là đệ nhất trong các tân sinh. Đã là thập cấp đại ký sư, còn có ai có thể đánh bại được nàng? Nhưng hôm nay Quân Mộ Khuynh lại là cấp 5 ký linh sư. Tính theo tuổi tác, Quân Mộ Khuynh chỉ mới có 10 tuổi, 10 tuổi mà thôi. Đã là ký linh sư, như vậy đối phó với tân sinh sẽ không công bằng. Thanh âm thâm trầm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh bay qua. Ninh Lãng mang vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh. Này ta. Ninh Lãng bị dọa đến mức nói không thành câu. 10 tuổi cấp 5 ký linh sư, Quân Mộ Khuynh là muốn nghịch thiên sao? Ninh Sương kéo Lôi Ngải rời khỏi lôi đài, đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh. Ninh gia trưởng lão nàng đương nhiên biết, Ninh Lãng trưởng lão là một người có thù tất báo. Nàng cũng không tin Quân Mộ Khuynh luôn luôn may mắn. Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn người đang đứng cách đó không xa, chống lại đôi mắt như chim ưng rình mồi của hắn, mang theo nụ cười nhẹ nhìn Ninh Lãng. Ninh trưởng lão, không bằng chúng ta thiết lập sinh tử chiến được không? Người của Ninh gia rốt cuộc cũng chịu ra tay a. Xem ra sự yên tĩnh của nàng chỉ đến được hôm nay mà thôi. Hôm nay nàng đã đem thực lực làm lộ ra, đương nhiên cũng không còn muốn tiếp tục ở lại Nam Ngưng học viện nữa. Sinh tử chiến. Mọi người từ bộ dáng kinh hãi chuyển sang ngốc lăng. Sinh tử chiến a. Quân Mộ Khuynh có phải là điên rồi hay không, dám cùng trưởng lão của Ninh gia bày ra sinh tử chiến? Đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Sinh tử chiến Ninh Lãng cũng giải ra, thế nào vừa mới lên liền thành sinh tử chiến vậy? Sinh tử chiến thì sinh tử chiến, Ninh Ưng ở đối diện lập tức đáp ứng. Đối với sự cuồng vọng của Quân Mộ Khuynh hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Chưa có ai dám ở trước mặt Ninh Ưng hắn bày ra sinh tử chiến cả. Sinh tử chiến, hắn cầu còn không được, Ninh gia trưởng lão chẳng lẽ không thể đánh lại một nha đầu sao? Hắn không tin. Quân Mộ Khuynh lấy trời làm chứng, hôm nay bày ra sinh tử chiến, không chết không ngừng. Nếu như nuốt lời sẽ bị trời tru đất diệt. Một đạo ánh sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống, bay vào trong người Quân Mộ Khuynh. lời thề đã được thành lập. Dù cho hôm nay Ninh Lãng có muốn nuốt lời đều sẽ bị nàng giết chết. Nếu không nàng sẽ bị thiên địa quy luật truy sát. Dựa vào Quân Mộ Khuynh điên rồi sao, thật sự bày ra sinh tử chiến a. Ở đây bất kể là học sinh hay là lão sư đều không thể bình tĩnh nổi. Quân Mộ Khuynh điên rồi, cấp 5 ký linh sư dám đi khiêu chiến ký tôn sư. Sinh tử chiến. Quân Mộ Khuynh không muốn sống nữa sao, dám lập sinh tử chiến với Ninh gia trưởng lão. Khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Ninh Lãng cau mày nhìn Quân Mộ Khuynh. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Ninh Ưng. Hắn cứ thế mà bị đẩy lên lôi đài. Hiện giờ còn bày ra sinh tử chiến. Sinh tử chiến a. Thủ đoạn của Quân Mộ Khuynh hắn đương nhiên biết. Nhất định sẽ không khinh địch. Thế nào Ninh trưởng lão sợ sao? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày cười nhẹ một cái. Ta. Ninh Lãng khó xử liếc mắt Ninh Ưng đang đứng cách đó không xa. Dù sao cũng đều là chết. Hắn nhất định sẽ phải giết Quân Mộ Khuynh, ta đương nhiên ứng chiến. Một tiếng vang lên. Thiên địa quy luật giáng xuống từ trên trời. Một kết giới màu ngà lập tức đem bọn họ bao vây. Hỏa liêm trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hỏa liêm vốn định vọt vào nhưng chợt nhớ ra đây là sinh tử chiến. Nói thẳng ra chính là không chết không ngừng. Nhất định phải có một người chết thì thiên địa quy luật mới tan đi. Long Thiên âm trầm nhìn Ninh Ưng. Ninh Ưng trưởng lão. Đây là Nam Ngưng học viện. Không phải Ninh gia các ngươi. Người ngươi phải nói chuyện chính là ta. Ngươi dựa vào cái gì dám để cho đệ tử của ta bày ra sinh tử chiến? Long Thiên tức giận đỏ bừng cả mặt. Sinh tử chiến a, đó là sinh tử chiến. Không chết không ngừng đó. Bọn họ nếu bất phân thắng bại thì thiên địa quy luật vẫn sẽ tồn tại. Không ai có thể nhúc tay vào được. Ninh Ưng nhìn thấy bộ dáng kích động của Long Thiên cũng không tức giận. Long Thiên đại nhân. Người bày ra sinh tử chiến là học sinh của ngươi. Không phải ta. Ý tứ của hắn chính là. Dù cho hôm nay Quân Mộ Khuynh có chết cũng không liên quan gì tới hắn. Là chính nàng tự bày ra sinh tử chiến mà. Vô sỉ, Long Thiên phẫn hận nói. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày phải thốt ra hai chữ này. Quá vô sỉ. Không biết xấu hổ. Để cho một trưởng lão của Ninh gia đi đối phó với một đứa bé. Không biết xấu hổ. Thối. Cảm ơn quá khen. Đều là học Long Thiên đại nhân ngài hết. Ninh Ưng mỉm cười nói. Khó có thể nhìn thấy Long Thiên kích động. Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì ở trong đây, hay là Long Thiên căn bản biết được thực lực đích thực của Quân Mộ Khuynh? Nghĩ tới đó. Con ngươi của Ninh Ưng lại đột nhiên trầm xuống. Long Thiên hiện tại không có tâm tư đùa cùng Ninh Ưng. Hắn lớn tiếng quát, nếu như hôm nay Quân Mộ Khuynh xảy ra bất cứ chuyện gì. Nam Ngưng học viện cùng với Ninh gia không đổi trời chung, cho dù là công hay tư. Quân Mộ Khuynh nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Nhất định không. Ninh Ưng hơi sững sờ, lần này Long Thiên thật sự rất nghiêm túc. Hắn quả nhiên là biết được đẳng cấp của Quân Mộ Khuynh sao? Ngươi biết Quân Mộ Khuynh là cấp 5 kỹ linh sư? Ninh Ưng hỏi thẳng, không để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn sang. Nếu ta biết, ta còn đứng ở đây sao? Long Thiên giống lên. Trong lòng không vui chút nào. Tiểu nha đầu này dám giấu riêng hắn. Nàng tấn chức đến cấp 5 kỹ linh sư. Hắn đương nhiên rất vui. Nhưng hiện tại đối thủ của nàng là ký tôn sư. Hắn sao mà vui nổi được nữa. Ninh Ưng liếc Long Thiên một cái. Nhìn bộ dáng tức giận của hắn. Hắn biết Long Thiên không nói dối. Quân Mộ Khuynh thật đúng là lợi hại. Có thể lừa tất cả mọi người. Tất cả đều bị lừa. Mấy trăm tân sinh còn chưa kịp hoàn hồn từ sau khi Quân Mộ Khuynh bày ra sinh tử chiến liền nhìn thấy Long Thiên cùng Ninh Ưng đang ầm ĩ. Đều nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh bày ra sinh tử chiến. Tại sao Long Thiên đại nhân lại kích động đến vậy? Hỏa Liêm sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuyên. Nó chỉ mới có chợp mắt một chút, thế nào chủ nhân đã thiết lập sinh tử chiến với người ta rồi. Cái này thảm nha. À mà, Chi Chi đâu ý nhỉ? Ninh Lãng chấn định tâm thần lại. Mới một chút thế mà đã bị Quân Mộ Khuyên dọa thì còn đâu mặt mũi của một vị trưởng lão cơ chứ. Còn là một tên tiểu tử rứt sữa chưa sạch. Quan trọng hơn, Ninh Ưng trưởng lão còn có ở đây. Nếu như lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng Ninh Ưng trưởng lão sẽ đề cao hắn cũng nên. Quân Mộ Khuynh, Ninh trưởng lão, nói nhiều làm gì chứ, bắt đầu đi. Nàng cũng phải thử một chút lực lượng của mình tới đâu. Đã có chuột bạch tự đưa tới cửa, nàng không để ý thí nghiệm một chút đâu. Ninh Lãng cười lạnh liếc Quân Mộ Khuynh một cái. Ngày đó ở Phù Thủy Trấn hắn đã biết sự lợi hại của Quân Mộ Khuynh. Khi đó Lôi Tố đều bị nàng chọc tới phun máu. Có điều hắn không phải là Lôi Tố, cũng không bị nàng giết con mình. Nàng sẽ không có cơ hội chọc giận mình được. Chỉ mới mấy tháng, Quân Mộ Khuynh có thể từ cấp 7 đại kỹ sư tấn chức đến cấp 5 kỹ linh sư. Việc Quân Mộ Khuyên là phế vật hắn đã sớm không tin rồi. Cát bụi cuồn bão, Ninh Lãng trực tiếp đồng thủ. Hắn nhất định sẽ không để cho Quân Mộ Khuyên có cơ hội đem mình chọc tới phun máu. Khắp bầu trời hỏa lá chắn, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng cười. Ánh lửa bắn ra từ bốn phía xung quanh nàng, đem nàng vây quanh ở trong. Quân Mộ Khuyên chỉ phòng ngự nhưng Ninh Lãng cũng không dám khinh địch. Mấy tháng trước nàng có thể đồng thời ngưng tụ được hai loại đấu kỹ. Hiện tại đã là cấp 5 kỹ linh sư. Thực lực nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đất mưa tên Ninh Lãng sống lên một tiếng, mũi tên bằng đất cát bay tới phía Quân Mộ Khuyên. Đàn hỏa loạn vũ, Quân Mộ Khuyên cũng không lưu tình. Sinh tử chiến không phải ta sống ngươi chết thì sẽ không hủy. Nàng cũng không muốn chết sớm như vậy. Sao có thể tất cả lão sư có mặt đều đứng bật dậy, chạy tới gần hơn để nhìn. Bọn họ chưa từng đem Quân Mộ Khuyên để vào mắt, càng chưa từng nghĩ đến Quân Mộ Khuyên sẽ có một ngày hôm nay. Cấp 5 kỹ linh sư, có thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, chưa từng nghe qua a. A Ninh Lãng lập tức tản một đấu kỹ ra, ngưng tụ phòng ngự đất lá chắn một đám bụi nhanh chóng chắn trước mặt Ninh Lãng. Đem hỏa diễm của Quân Mộ Khuyên chặn ở bên ngoài. Ninh trưởng lão, Quân Mộ Khuyên bây giờ đã không phải là Quân Mộ Khuyên cấp 7 đại kỹ sư của hơn nửa năm trước. Quân Mộ Khuyên cười vô cùng tươi, bát phương chi hỏa. Quân Mộ Khuyên ngưng tụ đấu kỹ thứ ba, hung hăng đánh Ninh Lãng. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đồng thời ngưng tụ ba loại đấu kỹ A. Ninh gia trưởng lão là kỹ tôn sư mà chỉ có thể ngưng tụ ra hai loại. Quân Mộ Khuyên vậy mà có thể ngưng tụ ra ba loại. Là ba loại A. Lão sư phụ trách hỏa nguyên tố trong lòng vô cùng hối hận. Từ khi bọn hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đem đá kiểm tra chiếu sáng thì đã nên nghĩ Quân Mộ Khuyên không phải là người đơn giản. Vì sao lúc đó bọn họ không nghĩ tới Quân Mộ Khuyên có thể lợi hại đến vậy? Nửa năm trước đã là cấp 7 đại kỹ sư. Bọn họ có nghe lầm không vậy? Chỉ có ngắn ngủn nửa năm, Quân Mộ Khuyên có thể tấn chức lên kỹ linh sư. Thậm chí còn là cấp 5 kỹ linh sư. Đám tân sinh ồ lên, trong lòng không khỏi vui mừng. Hoàn hảo, hoàn hảo, lúc trước không có đắc tội Quân Mộ Khuyên. Ninh Ưng chỉ cảm thấy ngực nhói đau. Thiếu chút nữa hắn cũng đã phun máu giống Lôi Tố mà ngất đi rồi. Nửa năm có thể từ cấp 7 đại kỹ sư tấn chức lên cấp 5 kỹ linh sư. Quân Mộ Khuyên có còn là người không cầm thú như vậy. Quân gia lại có thể đuổi nàng đi. Đầu óc của Quân gia bị cháy mất rồi à? Đấu kỹ đụng nhau tạo ra một tiếng nổ lớn. Nhưng tiếng nổ này lại chẳng làm các học sinh sợ. Bọn họ không thể cảm giác được nỗi sợ nữa rồi. Bởi vì lời của Quân Mộ Khuyên là lời khó tin nhất trên đời. Ngắn ngủn nửa năm mà tốc độ tấn chức của nàng cũng quá kinh khủng đi. Mạc Tuyết Mị nắm chặt nắm tay. Móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến tay nàng chảy máu. Hai mắt gắt gao nhìn Quân Mộ Khuyên chằm chằm. Trong mắt không chỉ có đố kỵ mà còn vô cùng độc ác. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Mạc Tuyết Mị không ngừng tự hỏi. Bạch Tử Kỳ nhìn Quân Mộ Khuyên đắm đuối. Nàng luôn biết Tiểu Khuyên vô cùng lợi hại. Một đao có thể giết chết ma thú. Nhưng đến khi biết được thực lực chân chính của Tiểu Khuyên, nàng cũng không khỏi đau tim. Tiểu Khuyên chỉ mới có 10 tuổi à. Lúc nàng 10 tuổi chỉ mới là huyễn ký sư thôi đó. Lãnh Hải Đường từ chỗ tối cũng chậm rãi hiện ra. Hiện tại hắn không cần kiểm tra cũng biết Quân Mộ Khuyên có tư cách hay không. Thử hỏi. Ở thiên không đại lục này, còn ai có thiên phú hơn Quân Mộ Khuyên 10 tuổi là ký linh sư? So với Hàn Ngạo Thần còn muốn nghịch thiên hơn. Long Thiên cũng ngây người. Hắn nhìn tinh thần lực cường đại của Quân Mộ Khuyên, cười vô cùng đắc ý. Kỳ thật hắn một chút cũng không nên lo lắng cho tiểu nha đầu này. Nàng là người từ trước đến giờ cũng sẽ không bao giờ quyết định chuyện gì nếu không dám nắm chắc kết quả. Người bình thường khi tới 12 cấp đỉnh mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra đồng thời hai loại đấu kỹ. Quân Mộ Khuyên hiện chỉ mới có cấp 5 đã có thể ngưng tụ ra 3 loại. Hắn còn lo gì chứ? Huống hồ, vừa rồi hắn đã quên mất. Quân Mộ Khuyên chính là Xích Quân, là song nguyên tố đấu kỹ sư a. Thượng quan cung sưởng sốt, luống cuống. Quân Mộ Khuyên, Quân Mộ Khuyên sao có thể lợi hại như vậy? Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, chạy vội tới bên cạnh Long Thiên. Long Thiên đại nhân, thượng quan cung cung kính gọi, hắn nhất định phải xác định một chuyện. Nói đi. Long Thiên lạnh nhạt nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn đã nghĩ thông rồi. Không lo lắng nữa. Nếu như lo lắng thì cũng phải là lo cho Ninh Lãng mới đúng. Tới lúc thắng, dù cho Quân Mộ Khuyên có bại lộ thân phận là Xích Quân, nàng nhất định sẽ không để mình thua. Nghĩ tới đó, tâm tình hắn vô cùng tốt. Sự việc Xích Quân chính là Quân Mộ Khuyên được đưa ra ánh sáng. Mọi người đều sẽ biết Quân Mộ Khuyên là học sinh của hắn, còn là song nguyên tố đấu ký sư. Quyển 2 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 52, ngươi bị trời phạt đó. Điểm đầu vào của Quân Mộ Khuyên có phải đã vượt qua điểm của Hàn Ngạo Thần hay không? Thượng quan cung chậm rãi mở miệng. Trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Quân Mộ Khuyên sẽ vượt lên được Hàn Ngạo Thần sao? Hàn Ngạo Thần kia đã là 111 điểm rồi. 5 năm qua chẳng có ai có thể phá vỡ được điểm đó. Long Thiên cười cười không nói gì, mắt vẫn luôn nhìn người trên lôi đài chờ tới lúc nàng thắng cuộc tranh tài này, ngươi sẽ biết. Vốn chỉ là tỉ thí của các tân sinh thôi. Bây giờ lại có người ngoài chen vào. Năm nay tất cả mọi Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương trình dành cho tân sinh. Từ rèn luyện cho đến thực chiến đều xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Phải đợi thắng cuộc đấu này, thượng quan cung sửng sốt. Chẳng lẽ điểm không công bố là vì nha đầu này sao? Long Thiên đại nhân, điểm năm nay không được công bố, không phải là vì Quân Mộ Khuyên đấy chứ? Đúng vậy. Long Thiên không chút giấu riêng trả lời thẳng. Không phải là do Quân Mộ Khuyên thì là do ai? Số điểm đó, nàng nhất định sẽ rất hài lòng. Chân mày Ninh Ưng cũng nhăn thêm. Điểm đầu vào của học viện năm nay vậy mà không được công bố. Quân Mộ Khuyên rốt cuộc là bao nhiêu điểm mà có thể làm cho Long Thiên luyến tiếc không muốn công khai. Sự thật này làm tất cả tân sinh ở đây trong lòng có chút hâm mộ, đố kỵ với Quân Mộ Khuyên. Điểm của Quân Mộ Khuyên không nói thì thôi.

Trong lòng càng bất an, trưởng lão không biết Quân Mộ Khuyên có thể ngưng tụ đấu ký sao vậy, rốt cuộc trưởng lão đã biết gì, rốt cuộc Quân Mộ Khuyên còn có chuyện gì mà mình không biết. Quân Thương Lan hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm một hơi nữa. Ngươi có biết Quân Mộ Khuyên sở hữu thần thú không? Ngươi có biết không? Quân Thương Lan chỉ cảm thấy, nếu đột nhiên hắn còn phát hiện ra một khả năng nào nữa của Quân Mộ Khuyên, chắc chắn hắn sẽ thổ huyết mất. Triệu hoán sư, đấu ký sư, song tụ, con mẹ nó, Quân Mộ Khuyên tại sao đột nhiên lại bùng nổ như vậy? Không thể nào! Quân Lạc Phàm quên mất người trước mặt là trưởng lão, kích động đứng lên, giống lớn. Quân Mộ Khuyên sao có thể là triệu hoán sư? Hơn nữa còn có được thần thú. Điều đó không thể nào. Nhất định không. Quân Mộ Khuyên chỉ mới 10 tuổi thôi, sao lại có thể sở hữu thần thú được? Cho dù là triệu hoán sư cũng không thể nào ngay lập tức sở hữu thần thú được nhanh như vậy. Linh thú đa rất ít khi cùng người khế ước rồi. Đây lại là thần thú. Thần thú a, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi dám nói không thể sao? Quân Thương Lan đem toàn bộ lửa giận đổ hết lên người Quân Lạc Phàm. Nếu gia chủ biết dược thực lực thật sự của nàng, điều đầu tiên hắn ta làm nhất định sẽ mời nàng quay về Quân gia. Tận mắt nhìn thấy. Quân Lạc Phàm ngây ngốc nhìn Quân Thương Lan. Trưởng lão tận mắt nhìn thấy. Điều này có nghĩa là bên cạnh Quân Mộ Khuyên thật sự có một thần thú. Trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đã quên Quân Tâm là triệu hoán sư sao? Quân Lạc Phàm đột nhiên bình tâm trở lại. Hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Quân Mộ Khuyên sao có thể là triệu hoán sư được cơ chứ? Nhất định là do Quân Tâm. Quân Tâm mới là triệu hoán sư. Quân Thương Lan nghiến răng nói, cái ma thú kia gọi Quân Mộ Khuyên là chủ nhân. Chỉ một tiếng chủ nhân đủ để nói lên rất nhiều điều rồi. Chủ nhân, chủ nhân. Quân Lạc Phàm lảo đảo lui về sau một bước, ngã ngồi xuống cái ghế ở đằng sau. Là chủ nhân. Như vậy có nghĩa là không phải ma thú của Quân Tâm, mà là ma thú của Quân Mộ Khuyên. Khế ước giả thần thú. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở. Hai người ngồi hai nơi, hai tâm trạng khác nhau. Một hối hận, một hận thù. Hai loại cảm xúc bất đồng tỏa ra. Lò ơ, Việt Nam ta là đường phân cách. Lò ơ, Việt Nam. Quân Mộ Khuyên quay trở về viện của mình, quyết định rời đi. Hiện tại thực lực của nàng đã bị lộ rồi. Nếu vẫn còn ở lại Nam Ngưng học viện nhất định sẽ rước thêm nhiều phiền phức. Nàng vừa bước vào cửa liền thấy Phong lão sư vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đang đứng ở giữa sân viện, hình như là đang chờ nàng. Tiểu Hồng Điệp, ngươi đã trở về rồi. Phong lão sư nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, bộ mặt vốn đang nghiêm túc lập tức trở nên manh ngốc. Quân Mộ Khuyên đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn. Nàng thấy hắn đang đứng nghiêm túc ở đây, còn tưởng hắn biết nàng muốn rời đi nên cố ý đứng ở đây chờ mình. Chắc nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Phải. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt đáp. Quét mắt nhìn một vòng xung quanh. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện ra, mặc dù nơi đây không thuộc về mình, nhưng ở đây hơn nửa năm, lại có khá nhiều kỷ niệm. Thế nào không nỡ đi sao? Vậy thì ở lại đây cùng với ta nha. Phong lão sư thấy Quân Mộ Khuyên đang nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy nàng còn có tình người hơn tiểu tử Hàn Ngạo Thần kia. Lúc trước tiểu tử kia mới tới có hai ngày đã lừa hắn, đuổi hắn đi rồi. Lúc rời đi cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái. Đúng là cái tên không có lương tâm. Quân Mộ Khuyên thu hồi tâm tình, không trả lời ngay. Nàng cười như có như không nhìn người trước mặt, chứ không phải là ngươi đang đợi lễ vật bái sư của ta sao? Nàng rốt cuộc cũng mở miệng, nói trúng tim đen của Phong lão sư. Phong lão sư thấy ý đồ của mình bị vạch trần lập tức nhảy lên, cái tên tiểu ruột nhà ngươi sao có thể nói ta như vậy chứ? Ta sao có thể có suy nghĩ đó? Ngươi nghĩ đi đâu vậy hả? Dù có hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hắn đã nếm đủ tư vị hành hạ của nha đầu này cùng tiểu tử kia rồi. Hơn nữa hai bọn họ đều là một đám biến thái. Nếu như cùng liên thủ, hắn không bị hành chết mới là lạ. Trên mặt ngươi rõ ràng ghi mấy chữ đó mà. Quân Mộ Khuyên cười nói, chỉ lên trán của Phong lão sư. Phong lão sư nghe thấy Quân Mộ Khuyên nói như vậy, lập tức dùng hai tay che mặt lại. Cảnh giác nhìn nàng, ngươi mau đi đi. Đi đi. Nha đầu này thế mà còn ác hơn cả tiểu tử kia. Đồ đệ tiếp theo hắn nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu lại lòi ra thêm một tên biến thái nữa, đời hắn coi như xong. Quân Mộ Khuyên, nhìn gì mà nhìn, không có chữ nào đâu. Phong lão sư thấy Quân Mộ Khuyên vẫn chưa đi, lớn tiếng nói. Phải, không viết lên mặt, chỉ viết ở trong lòng thôi. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu, khoanh tay trước ngực. Nha bướm kia, bắt này, bắt này. Phong lão sư đột nhiên biến ngay trở về bộ dáng khùng điên, đuổi theo mấy con bướm vô hình. Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu, hắn còn dám đánh trống lãng nữa lão sư. Tiểu nha đầu đột nhiên thanh âm của Long Thiên vang lên ở sau lưng, trong giọng điệu mang theo một chút hốt hoảng. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, chậm rãi xoay người lại. Lão nhân này cũng biết mình sẽ rời đi sao? Không phải trên mặt nàng viết mấy chữ tôi sắp đi đấy chứ? Hay là hắn đã sớm biết được điều gì? Nha đầu, ngươi đúng là không có lương tâm mà. Sao ngươi có thể ném cho ta một cái cuộc diện rối rắm như thế rồi phủi mông bỏ đi hả? Long Thiên trách cứ nói. Nhưng hắn không có cách nào để giữ nàng lại. Cấp 5 kỹ linh sư, Nam Ngưng học viện chẳng còn gì để dạy nàng nữa cả. Lão đầu, không phải ngươi thích nhất là giải quyết mấy chuyện đó sao? Hơn nữa, vừa nãy ngươi cũng vô cùng đắc ý cơ mà. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Lúc nãy chỉ thuận mồm kêu hắn một tiếng lão sư mà hắn đã muốn bay lên mây rồi. Chỉ sợ là hắn mong được tự tay giải quyết cuộc diện rối rắm đó. Nếu không để người khác cướp mất, hắn mới thật sự không vui. Long Thiên liếc Quân Mộ Khuyên một cái, nha đầu, ngươi không thể để cho ta một chút sĩ diện được sao? Ôi, hắn thế nào lại thu một tên đệ tử như thế chứ? Phì, ai cười đó? Long Thiên xoay người nhìn xung quanh. Chỉ thấy ở đây ngoại trừ Phong lão sư có khuôn mặt dơ bẩn đang chạy loạn khắp sân thì cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên mà thôi. Quân Mộ Khuyên mặt tỉnh bơ chỉ vào con mèo con đang nằm trên vai trái là nó. Lão đầu này không biết thân phận thật của lão sư sao? Rốt cuộc Phong lão sư là ai? Vì sao có thể ở trong Nam Ngưng học viện đóng vai một lão sư điên khùng? Nếu không phải ngày đó nàng đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mạnh mẽ, chỉ sợ nàng cũng chẳng chọn hắn làm lão sư. Nơi chứa Long Khóa Tháp, lão sư sao lại biết được? Cứ cho Hàn Ngạo Thần là đánh bậy đánh bạ mới đi chúng. Nhưng vì sao cả hai đồ đệ của hắn đều có thể vào đó được chứ? Không phải là sự trùng hợp đơn giản như vậy. Trên đầu Hỏa Liêm treo ba cái hắc tuyến, hai con mắt tròn soi vô tội. Không phải là nó mà. Nó không có mà. Mặc dù nó rất muốn cười nhưng nó thật sự chưa có cười. Oan uổng a. Trong lòng Hỏa Liêm mãnh liệt gieo hò nhưng không dám nói ra. Chính chủ nhân đổ oan cho nó. Nó mà dám cãi thì nó sẽ không chắc chắn được cuộc sống sau này sẽ đi về đâu. Phải không? Long Thiên hoài nghi nhìn Quân Mộ Khuyên. Mắt tiếp tục quét một vòng xung quanh. Dù gì hắn cũng là người phụ trách của Nam Ngưng học viện. Cũng là một tên cáo già. Sao có thể bị một câu nói lừa được chứ? Quân Mộ Khuyên bình thản gật đầu. Lão đầu, ngươi tới đây làm gì? Thấy Long Thiên không tin, Quân Mộ Khuyên lập tức rời sang chủ đề khác. Ha ha, nha đầu, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì. Ngươi không phải muốn rời đi sao? Vậy thì có thể đi qua đây nhìn một chút được không? Không phải ngươi rất nghèo sao? Nhớ tới đó nhớ phải cướp giật thật nhiều cho ta. Long Thiên cười vô cùng nham hiểm nhìn Quân Mộ Khuynh, từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời. Quân Mộ Khuynh nhận lấy thiệp mời, mở ra xem. Khi nàng thấy tới hai chữ Xích Quân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao ngay cả mình cũng được mời thế này? Lão đầu, hội nghị ma thú là gì? Đây là thiệp mời cảo ngũ đại gia tộc mà. Là mời Xích Quân. Bọn họ tổ chức yến hội ma thú, mời rất nhiều người, trong đó có cả Xích Quân. Chắc lão đầu cũng sẽ có một tấm. Mấy cái chỗ náo nhiệt này sao mà thiếu hắn được chứ? Long Thiên nhìn thiếp mời, vẻ mặt như hiểu ra điều gì. Nói ngươi tưởng ta cũng đi hả? Thật ra ta cũng muốn đi lắm. Có điều bận quá. Ngươi cũng biết cái cuộc diện ngươi quăng lại cho ta có bao nhiêu rắc rối, làm ta bận muốn chết. Cho nên, nếu như ngươi không hung hăng cướp đoạt cho ta, có nghĩa là ngươi không tôn trọng lão sư ta. Hắn đúng là không muốn đi, đối với những chuyện về ma thú hắn không hứng. Quân Mộ Khuynh đem thiệp mời cất vào trong áo. Chính xác là tiện tay ném vào trong không gian mặt thôi đi. Lão đầu, ngươi không muốn đi thì cũng đừng có đẩy cho người khác. Cái gì mà cuộc diện rối rắm? Nam Ngưng Học Viện 9 phương 18 hướng, ngay cả mấy lão sư đôi khi còn lạc đường, đừng nói chi mấy người khác. Ai dám lẻn vào đây? Mà dù có thì cũng chẳng thể tìm nổi nơi này. Đúng là lão đầu vô sỉ, còn bảo nếu không hung hăng cướp đoạt một chút là không tôn kính hắn. Có điều quả thật nàng thích cái ý kiến này. Nàng cũng đang chuẩn bị đi thăm nhị ca một tí. Nhất định phải chuẩn bị quà gặp mặt mới được. Mà muốn có quà thì phải có tiền. Một kẻ nghèo như nàng thì cướp đoạt chính là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất. Sau này mới không bị đói. Nha đầu ngươi toàn móc xỉa ta. Long Thiên sờ sờ mũi. Nha đầu này đúng là chả biết nhường nhịn gì cả. Xem ra là hắn lo lắng nhiều rồi. Ở trước mặt nàng, người chịu thiệt nhất định sẽ là người khác. Có sao? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Học sinh thắc mắc mà lão sư lại không chịu giải thích sao? Hắn tưởng cứ vậy mà lảng sang chuyện khác được dễ vậy sao? Sự tình của ngũ đại gia tộc nàng không biết nhiều lắm. Có điều cái yến hội kia, nàng cảm thấy hơi thú vị. Long Thiên một lần nữa có thể khẳng định chắc chắn nha đầu này chính là khắc tinh của hắn. Lúc ngươi còn ở hắc rừng rậm không có nghe qua chuyện có ma thú cao cấp sắp xuất thế sao? Kỳ thực ma thú kia không có ở trong hắc rừng rậm. Hắn nhận được thiệp mời mới biết được chuyện này, nha đầu này rõ ràng biết mà cũng không nói cho hắn biết. Yến hội thật ra chỉ để ngụy trang thôi. Sự thật là ngũ đại gia tộc đã chiếm được ma thú đó. Quân Mộ Khuynh hoài nghi nhìn Long Thiên. Nàng nghĩ mãi không hiểu sao ngũ đại gia tộc có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Thì ra là đã sớm biết ma thú đó không còn ở trong hắc rừng rậm nữa rồi. Long Thiên lắc đầu, không ai biết ma thú đã đi đâu. Lúc người của ngũ đại gia tộc chạy tới thì ma thú đã đi mất rồi. Vậy yến hội lần này tổ chức với mục đích gì? Quân Mộ Khuynh thật không biết phải nói gì. Mặc dù nàng đi qua hắc rừng rậm nhưng điều này không có nghĩa là nàng biết bộ dáng của ma thú. Nàng cũng chỉ biết một ít tin vỉa hè. Sau đó nhân tiện đi tìm Chi Chi mới tò mò qua xem thử. Ma thú cao cấp gì chứ? Nàng căn bản không có hứng thú. Thủy nhận, phong nhận, hỏa liêm cũng là cao cấp ma thú đó thôi. Những người đã từng đi tới chỗ cái hồ nước đó đều sẽ được nhận một cái thiệp mời. Hàn Ngạo Thần cũng có. Có điều tiểu tử đó đi mất rồi. Người của ngũ đại gia tộc chắc là muốn nhìn một chút xem ai là người đã đoạt được ma thú đó đem đi đoạt về. Nếu người kia không đáp ứng, hoặc là giết, hoặc là tranh thủ lôi kéo về gia tộc của mình, củng cố địa vị của gia tộc mình trên đại lục này. Người của ngũ đại gia tộc lần này lại muốn giở trò gì đây? Ta biết rồi. Ngày kia ta sẽ tự đi, có điều lão đầu này, ta tham gia yến hội rồi sẽ trực tiếp rời khỏi đây. Nàng còn nhớ đại ca đã nói. Sứt sẹo nhị ca bảo nàng sau một năm phải lên Thánh Thú Sơn tìm hắn. Nếu không sẽ không xong với hắn. Thánh Thú Sơn. Dù gọi là Thánh Thú nhưng chẳng có lấy một Thánh Thú nào. Đó chỉ là một biệt danh nói về địa phương mà các triệu hoán sư ở đó học tập. Mọi người đều hy vọng. Có một ngày. Trên Thánh Thú Sơn sẽ có một Thánh Thú triệu hoán sư. Ở đó không có đấu kỹ sư. Nhưng người của ngũ đại gia tộc thì lại có không ít. Trên đại lục này. Hình như không có nơi nào là không có người của ngũ đại gia tộc. Quyển 2 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 55 ai nhiều đồ hơn ai. Edit sự đi cũng tốt, mấy ngày nữa năm vị trí để dành cho người của ngũ đại gia tộc cũng sẽ có người đến. Mặc dù Nam Ngưng học viện là học viện đấu kỹ số 1 ở phía Nam nhưng buồn cười nhất chính là mỗi kỳ tuyển tân sinh đều phải để dành 5 cái tên cho người của ngũ đại gia tộc. Có nghĩa là mỗi một kỳ tuyển sinh của Nam Ngưng học viện thực chất là có 305 tân sinh. Quân Mộ Khuyên híp mắt hỏi. Khí tức nguy hiểm tàn ra. Người của ngũ đại gia tộc quả nhiên không đơn giản. Ngay cả Nam Ngưng học viện cũng phải nhân nhượng 3 phần. Có điều. Lôi ra. Nàng nhất định phải tiêu diệt. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho họ Lôi hoàn toàn biến mất trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Quân Mộ Khuyên vừa nghĩ tới cảnh phụ thân biến mất. Lòng co thắt lại. Thở không thông. Đó là lần đầu tiên nàng cảm giác được tình cảm gia đình ấm áp. Nhưng chưa kịp kéo dài được bao lâu đã bị người của Lôi ra phá hủy. Cho nên, nàng thề, dù cho phải chống lại trời đất, nàng cũng phải diệt cho bằng được họ Lôi. Làm cho người của Lôi ra hoàn toàn biến mất. Long Thiên thấy vẻ mặt đầy chế nhạo của Quân Mộ Khuyên. Trầm trọng gật gật đầu. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nha đầu. Chuyện này không liên quan gì tới ta hết. Nếu không phải do cái tên chết tiệt kia đánh cược thua thì đã không có chuyện này. Người của ngũ đại gia tộc thông qua thi tuyển đã vào một đống rồi, lại còn có thêm một vị trí tuyển thẳng nữa. Hắn lại không muốn bảo bối đồ để hiểu lầm. Đem hắn liệt vào danh sách đen. Này là chuyện không thể xảy ra. Đều là do cái lão già chết bầm kia. Hở một chút là chạy đi cá cược này nọ. Hiện tại thì hay lắm, muốn hối hận cũng vô dụng. Trên trán Quân Mộ Khuyên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nàng thật muốn biết cái lão già chết bầm ở trong miệng Long Thiên là ai. Chỉ nhắc tới thôi mà đã muốn nổi khùng lên rồi. Nếu như gặp mặt không biết có phải trực tiếp lao vào đánh nhau hay không nữa. Lão sư có phải hay không rất đau đầu khi phải thu nhiều người của ngũ đại gia tộc như vậy? Quân Mộ Khuyên đột nhiên kéo ra một nụ cười. Trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Ngươi có cách sao? Nguyên bản Long Thiên đang vô cùng sầu não. Nghe thấy thế, lập tức cảm thấy có hy vọng. Hắn đã nghĩ muốn nát ấp cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết. Nếu không hắn cũng không đau đầu như vậy. Lão sư là người phụ trách của Nam Ngưng học viện. Lời ngươi nói không phải là đại biểu cho Nam Ngưng học viện hay sao? Chỉ cần ngươi công bố ra ngoài. Nói rằng, sau này, cứ 3 năm một lần Nam Ngưng học viện mới tuyển ra 300 người thôi. Như vậy là được rồi. Hễ có chuyện gì liên quan tới ngũ đại gia tộc, Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ không đứng yên. Long Thiên trầm tư suy nghĩ một lát. Sau đó ngẩng đầu lên trời cười to, nha đầu ngươi quả nhiên đủ áp. Chẳng lẽ ngươi hận hết người ngũ đại gia tộc? Đám người kia đúng là đáng ghét. Người của ngũ đại gia tộc đi tới đâu cũng đều tỏ ra ta đây giỏi hơn người. Đúng là nhìn ngứa mắt muốn chết. Không có, ngươi có thể đi nàng hận sao? Không phải, chỉ là muốn họ mau chết một chút mà thôi. Long Thiên ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuyên, có chút bất đắc dĩ. Vừa nói tới ngũ đại gia tộc nàng liền đuổi người, vậy mà còn chối nha đầu ngươi phải cẩn thận. Ở thiên không đại lục không đơn giản như ngươi nghĩ. Đây là viên đan dược màu tím cuối cùng mà ta có. Có lẽ ngươi sẽ cần dùng tới. Đây là... Long Thiên đau lòng đem cái bình nhỏ chứa đan dược màu tím cho Quân Mộ Khuyên. Đó chính là viên cuối cùng của hắn a. Hắn chỉ có 2 viên. Đều cho nha đầu này hết rồi. Trừ viên đan dược đó ra. Còn lại mấy thứ khác Long Thiên cho mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Hắn vô cùng hiểu rõ tính tình của nàng. Lúc nào nàng cũng làm cho mình một thân thương tích. Hơn nữa luôn bị người khác đố kỵ, ám toán. Cho nên phải cho nàng một ít đồ phòng thân mới được. Quân Mộ Khuyên đen mặt. Trong lòng lại vô cùng ấm áp. Nàng mỉm cười nhìn Long Thiên đem hết mấy thứ đồ dùng để phòng thân giao hết cho nàng. Nhìn hắn đem từng thứ một lấy ra. Nàng cũng hoài nghi không biết có phải hắn đã vét hết toàn bộ tài sản để đưa hết cho nàng không nữa. Lão đầu, ngươi cho ta nhiều thứ như vậy, ta mang không nổi. Thanh âm lạnh lùng nhưng mang theo một chút mềm mại vang lên. Quân Mộ Khuyên nhìn đống đồ vật chất còn cao hơn cả nàng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ mấy người nổi tiếng đều có nhiều đồ tốt đến vậy sao? À, đây, cho ngươi. Long Thiên móc ra một cái nạp giới màu đỏ nhét vào trong tay Quân Mộ Khuyên. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút. Thấy không còn gì có thể cho nữa thì cũng nhanh chóng rời đi. Nếu còn ở đây nữa, hắn không chắc có thể đủ tỉnh táo để cho nàng đi hay không nữa. Quân Mộ Khuyên nhìn chăm chú cái nạp giới trong tay. Còn có một đống đồ chất như núi ở trước mặt. Trên mặt trở nên nhu hòa hẳn. Tiểu Hồng Điệp, ta cũng có quà nha. Phong lão sư vội vội vàng càng chạy tới trước mặt Quân Mộ Khuyên. Rõ ràng hắn cũng có thứ muốn cho. Rõ ràng có thể nhanh chân hơn tiểu tử Long Thiên kia một bước. Vậy mà bị nha đầu kia chọc nên quên mất tiêu. Còn nữa, cái gì mà lão sư cơ chứ? Tiểu tử thối Long Thiên dám cướp học sinh của hắn. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ cho Long Thiên tiểu tử kia biết mùi. Dám tranh giành đồ đệ với hắn. Y như cái tên chết bầm kia. Đáng ghét. Quân Mộ Khuyên đầu đầy hắc tuyến. Lão đầu kia cho nàng không phải vật phòng thân thì là thuốc chữa thương. Nàng không có yếu đuối đến vậy đi. Nhìn thấy bộ dáng ai oán của Phong lão sư, Quân Mộ Khuyên bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nam nhân ở thế giới đều là cái dạng này sao? Ngươi có thứ gì muốn cho ta? Quân Mộ Khuyên nhíu mày, xem ra bảo bối trên người Phong lão sư cũng không ít nha. Quân Mộ Khuyên đột nhiên nở một nụ cười giảo hoạt. Phong lão sư đang cúi đầu lục đồ không nhìn thấy nụ cười kia của nàng. Hắn còn đang vội vàng tìm lễ vật cho bảo bối đồ để chuẩn bị rời đi. Ta cũng không có gì nhiều, mấy thứ lão nhân kia cho ngươi đều là thứ tốt. Có điều, Phong lão sư cười thần bí. Từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn có nhiều ký tự cổ. Không chờ Quân Mộ Khuyên hỏi hắn muốn làm gì, hắn đột nhiên lắc lắc cái nhẫn 2 cái. Trong nháy mắt, trước mặt Quân Mộ Khuyên liền xuất hiện 2 núi đồ vật cao hơn cả nàng. Quân Mộ Khuyên, vốn nàng còn định lừa gạt một chút, hiện tại xem ra 2 lão đầu này đang so thử đẳng cấp của ai cao hơn đây. Không cần hỏi cũng biết Phong lão sư cao cấp hơn. Quân Mộ Khuyên cười cười nhìn Phong lão sư. Mặc dù nàng không biết rốt cuộc hắn là ai, nhưng hắn sẽ không hại nàng. Điểm này nàng có thể chắc chắn. Quân Mộ Khuyên cúi đầu quét mắt qua đống đồ mà Phong lão sư cho nàng. Khóe miệng cong cong. Bọn họ đây là sợ nàng bị thương đi. Có điều, nàng không phải dễ bị thương như vậy chứ. Nha đầu, nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Ngươi cũng nên nhẫn nhịn một chút. Con đường sau này của ngươi còn rất dài. thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng đừng vì có lão sư mới mà quên mất lão nhân ta đấy, ô ô ô. Vừa nói, Phong lão sư vừa hành động như một đứa trẻ. Ngồi mệt xuống dưới đất chà chà chân mà khóc. Cảnh tượng vô cùng thương tâm. Quân Mộ Khuyên đầu đầy hắc tuyến nhìn ba núi đồ vậy. Bên cạnh là một lão nhân gia đang khóc hoa hoa. Ngươi thế nào nói khóc là khóc liền vậy, yên tâm. Yên tâm. Ta nhất định sẽ không quên ngươi đâu. Nàng ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ lưng Phong lão sư mềm giọng an ủi. Lão sư kiểu quái gì thế này? Càng ngày càng gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Con nít 3 tuổi. Thật nhé, Phong lão sư trưng đôi mắt còn ngấn lệ nhìn Quân Mộ Khuyên chớp chớp mắt, giọng còn nghẹn ngào hỏi. Đương nhiên Quân Mộ Khuyên vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng muốn quên hắn sẽ chịu à? Nếu như nàng thật sự quên hắn, lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ. Lúc đó nàng chắc sẽ bị phiền chết mất. Hỏa Liêm xem thường nhìn Phong lão sư đang khóc lóc kể lể. Diễn. Cứ diễn đi. Chủ nhân tuy mạnh miệng nhưng rất dễ mềm lòng. Nếu lần sau nó còn gặp lại, nó nhất định sẽ đem cái chuyện mà chủ nhân giao phó lúc trước làm cho xong. Nhất định sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm thật nhiều. Chi Chi vốn đang ngủ cũng bị tiếng khóc kia làm giật mình, xém chút nữa rớt xuống khỏi vai Quân Mộ Khuyên. Đợi đến lúc nó nhìn thấy một lão già đang gào khóc thương tâm cũng lộ ra vẻ mặt xem thường. Hắn lại diễn. Quá không biết xấu hổ. Hỏa Liêm cùng Chi Chi nhìn Phong lão sư nước mắt lưng tròng, trong lòng đều nhất trí một câu nói như vậy. Vậy thì tốt. Phong lão sư thương tâm lau lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên. Quả nhiên lòng dạ đàn ông thật đúng là khó dò, vừa rồi còn khóc lóc đau khổ, giờ thì lại như chẳng có gì xảy ra. Kia là cái gì? Quân Mộ Khuyên liếc thấy một cái vòng tay cổ. Vòng tay mờ mờ, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. Cái gì? Phong lão sư đã sớm nín khóc rồi, hắn nghi hoặc nhìn về hướng Quân Mộ Khuyên chỉ vào. Hỏa Liêm, đem vật kia lấy tới cho ta. Quân Mộ Khuyên không nhúc nhích, sai Hỏa Liêm lấy lại cho nàng. Hỏa Liêm đang khinh bỉ Phong lão sư thì ngã ngửa. Nó ngẩng đầu lên, bày ra cái mặt đáng thương, như sắp khóc tới nơi. Tại sao người luôn bị sai bảo là nó chứ? Ngươi có đi không? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói. Nàng còn chưa tính sổ với nó đâu, còn dám giả bộ vô tội trước mặt nàng nữa chứ? Soạt một tiếng, thân ảnh Hỏa Liêm liền biến mất tại chỗ. Cười nhạo, nó dám không đi à? Chuyện lúc nãy chủ nhân còn chưa xử nó, hiện tại nó còn dám không đi. Nhất định là chán sống rồi. Hỏa Liêm vọt tới chỗ mà Quân Mộ Khuyên chỉ vào, ngậm ra một cái vòng tay. Vòng tay cũ kỹ không có gì đặc biệt, tệ nhất là đeo như trang sức cũng quá tầm thường. Trên vòng tay chỉ khắc một bông sen màu đen, vô cùng bình thường. Không hiểu sao nó lại hấp dẫn được ánh mắt của nàng. Cái này là cái này. Nhìn quen quen, cái này ở đâu ra vậy nhỉ? Tiểu Hồng Điệp, ngươi cũng biết là ta có quá nhiều đồ, cho nên cũng không nhớ nó là cái gì nữa. Hình như hắn có một chút ấn tượng với vật này. Có điều không hiểu sao đột nhiên nhớ không ra. Hình như là trước kia rất lâu rồi, có người đưa cho hắn. Sau đó có dặn dò một câu. Là nói gì nhỉ? Quân Mộ Khuyên liếc Phong lão sư đang mải mê hồi tưởng lại một cái. Trực tiếp đeo vòng tay vào. Vòng tay được đeo vào, trông nhỏ thế mà lại vừa khít, giống như được chế tạo dành riêng cho nàng. Nàng liếc mắt nhìn đống đồ vật còn lại trên mặt đất, vung tay lên. Ba đống đồ lập tức biến mất. Lại liếc Phong lão sư một cái, rồi xoay người ly khai. Phong lão sư còn đang chìm trong hồi tưởng không phát hiện được người đã đi rồi. Hắn vẫn đang nhớ lại. thứ đó là gì? Vì sao hắn lại cảm thấy quen quen? Nhưng sao mãi mà chẳng nhớ ra? Cung hoàng, ngươi phải bảo quản thật tốt vật này, sau này đem nó giao cho. A Hồng Điệp, vật kia không thể cho ngươi. Phong lão sư chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng trước giờ chưa từng có, thậm chí còn mang theo một chút thương tâm. Hắn nhìn thấy cái sân vắng vẻ thì biết Quân Mộ Khuyên đã đi rồi, đã mang theo cái vòng tay đó rời đi rồi. Ta không cố ý, Nguyệt Nhi, ta không cố ý. Nguyệt Nhi, Phong lão sư lại trở nên điên điên khùng khùng chạy vội ra ngoài, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm tên một người. Quân Mộ Khuyên đi ra khỏi Nam Ngưng học viện, hít sâu một hơi. Nhìn thẻ bài được cấp riêng cho học sinh của Nam Ngưng học viện lúc mới vào, nàng xoay người nhìn Nam Ngưng học viện lần cuối. Lão nhân kia đúng là rất chu toàn, còn dặn riêng lão sư giữ cửa cho nàng đi ra.